Nói chơi hả? Tâm tình Lục phu nhân rớt bịch xuống, thở dài, thằng danh kia kém quá, cứ thế về bộ đội, để lại đứa con rồi đi cũng được mà. Giờ phút này, Lục Diệp vũ trang tận răng leo lên trực thăng anh. Góc truyện audio.com, nắm chặt súng bắn tỉa trong tay, ánh mắt kiên định cố chấp. Cách chương.